Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 112, tàn đồ thuộc về. 3000 sấm dậy. Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La chính văn cuốn chương 112, tàn đồ thuộc về. Tam Thiên Lôi Động. Hắc ấn bên trong phòng đấu giá. Đang đấu giá sư tuyên bố bắt đầu bán đấu giá Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ sau. Toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong nhất thời một mảnh yên lặng như tờ. Không có một người lên tiếng đi đấu giá tàn đồ. Bởi vì Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ thực sự là quá hố. Nếu như là một cái chân chính bản đồ kho báu cũng là thôi. Nhưng một khối tàn đồ, thực sự là không có lực hấp dẫn gì. 10 vạn kim tệ, ở hồi lâu không ai lên tiếng sau. Lâm Dạ chậm rãi mở miệng lấy giá quy định tiến hành đấu giá. Ngữ khí phi thường bình tĩnh, liền phảng phất là tiện tay đấu giá. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ, toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong, rất nhiều người tầm mắt vẫn là nhất thời nhìn lại. Loại này tàn đồ còn có người đấu giá. Rất nhiều người trong lòng đều rất là nghi hoặc. 111,000 kim tệ. Nhìn thấy Lâm Dạ đấu giá, một cái tham gia buổi đấu giá người cũng thử nghiệm báo ra một giá cả. Mặc dù nói vẫn là đánh trong lòng cảm thấy khối này tàn đồ nên không có giá trị gì. Thế nhưng đã có người đấu giá. Nói không chắc khối này tàn đồ là cái gì ẩn giấu bảo vật đây. Ngược lại hiện tại giá cả cũng không cao. Liền thử một chút xem có thể hay không đập xuống đây đi. Mà có người thứ nhất, thì có thứ hai người. 112,000 kim tệ. 113,000 kim tệ. 115,000 kim tệ. Ngoặc kép, phát hiện khối này vốn là cho rằng sẽ không người hỏi thăm tàn đồ. Chợt bắt đầu có người đấu giá lên. Thủy tinh trên đài đấu giá người bán đấu giá nhất thời có chút mừng rỡ lên. Có điều đối lập với người bán đấu giá này mừng rỡ, Lâm Dạ tâm tình liền không phải rất tốt. Ta đều từ giá quy định bắt đầu. Dĩ nhiên hay là có người theo ta cướp đập. Phát hiện ở chính mình ra giá sau, lại lục tục có người cũng bắt đầu ra giá. Trong đó ra hung hăng nhất chính là Phạm Lăng. Lâm Dạ cũng không thèm để ý. Mặc các ngươi đập đi. Các loại cuối cùng thử một lần nữa. Nếu như có thể đập chúng liền kết thúc. Nếu như không thể đập chúng, cái kia các loại bán đấu giá xong liền đi cướp. Ngược lại này Tịnh Liên Yêu Hỏa tàn đồ, hắn là muốn định. Bởi vì Lâm Dạ không lại bán đấu giá. Bốn phía cùng Lâm Dạ đấu giá người, vốn là trong lòng cảm xúc mãnh liệt cũng dần dần biến mất. Ra giá người bắt đầu càng ngày càng ít. 15 vạn, ở cái cuối cùng bán đấu giá người thử nghiệm lại ra giá sau. Toàn bộ hội trường bên trong đã không có người lại vỗ. Vốn là bọn họ là cho rằng, Lâm Dạ là nhìn ra khối này thần bí tàn đồ huyền bí trong đó. Thế nhưng Lâm Dạ hiện tại nhưng không vỗ. Cái kia khả năng chỉ là tiện tay ra giá. Nếu là như vậy, vậy này khối tàn đồ cũng không có giá trị gì có thể nói. Nếu như là như vậy, lại tiêu tốn 10 mấy vạn kim tệ. Đi bán đấu giá một khối không hề giá trị tàn đồ. Dù là ai ra đại nghiệp đại, cũng sẽ không nghĩ tới làm cái này oan đại đầu. Mà cái cuối cùng người đấu giá, ở hô lên giá sau. Trong lòng trong lúc nhất thời cũng rất là hối hận. Chính mình đây là đang làm gì a? Hoa 10 mấy vạn kim tệ đi bán đấu giá một tấm không hề giá trị tàn đồ. Này tàn đồ mua về, chính là chùi đít đều chê bé. 15 vạn kim tệ một lần, 15 vạn kim tệ hai lần. Phát hiện tấm này vốn là cho rằng sẽ không người hỏi thăm tàn đồ. Dĩ nhiên cuối cùng đấu giá được 15 vạn kim tệ giá cả. Tuy rằng đối lập với phía trước vật đấu giá bên trong, như thế giá tiền thấp quả thực mất mặt. Thế nhưng đối lập với vốn là cho rằng không người hỏi thăm, như vậy giá cả đã đầy đủ nhường người bán đấu giá hưng phấn. Mà liền đang đấu giá sư sắp hô lên một lần cuối cùng giá đấu giá, chuẩn bị thành giao thời điểm, Lâm Dạ lần thứ hai lên tiếng. 151,000 kim tệ. Lâm Dạ khẽ nói. Lâm Dạ lần thứ hai ra giá, lại hấp dẫn bốn phía người đấu giá chú ý. Rất nhiều người có chút do dự, muốn lại thử. thế nhưng lại sợ bị hố. 152,000 kim tệ. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên còn không hề từ bỏ khối này tàn đồ. Cách đó không xa Phạm Lăng ánh mắt híp lại. Chậm rãi mở miệng, báo ra một cái mới giá cao. Điều này làm cho Lâm Dạ ánh mắt bên trong không khỏi nhất thời lóe qua một tia hàn quang. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi tự ném. Nếu chính ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Nhìn thấy là Phạm Lăng ra giá đấu giá. Lâm Dạ quả đoán ngậm miệng. Không đấu giá lại, hoa cái này uổng tiền làm gì. Trực tiếp đi cướp cái này không biết sống chết chó nhà giàu. Ngược lại này huyết tông người cũng không phải vật gì tốt. Coi như đoạt, Lâm Dạ trong lòng cũng không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Làm sao không vỗ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên lại không vỗ. Phạm Lăng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào cái tên này thật sự chỉ là nghĩ đem khối này tàn đồ bán đấu giá trở lại thu gom loại hình. Khối này tàn đồ kỳ thực bản thân cũng không có cái gì giá trị. Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng có điều 10 hơn 5 vạn kim tệ. Phạm Lăng cũng không để ở trong lòng. Ở liên tục tuyên bố 3 lần sau, Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ cuối cùng bị Phạm Lăng đập xuống. Mà ở Tịnh Liên yêu hỏa sau, lại bán đấu giá dược liệu, đấu kỹ, bí bảo cùng đan dược loại hình vật đấu giá. Cuối cùng, rốt cục đến phiên Tam Thiên Lôi Động. Vẫn là ở một trận tia sáng chói mắt sau. Ở thủy tinh trên đài đấu giá, hiện ra một tấm màu bạc quyển trục. Ở màu bạc quyển trục sau khi xuất hiện, Lâm Dạ rõ ràng nhìn thấy. Bốn phía rất nhiều như Phạm Lăng như vậy đến từ thế lực lớn người. Đồng thời dồn dập nín hơi lên. Bản kiện vật đấu giá tên là Tam Thiên Lôi Động, địa giai đấu kỹ thân pháp. Theo trên đài đấu giá, người bán đấu giá cười híp mắt tiếng cười khẽ. Toàn bộ sàn bán đấu giá, nhất thời một mảnh yên lặng như tờ. Này cùng trước bán đấu giá Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ thời điểm có thể hoàn toàn khác nhau. Trước bán đấu giá Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, là không có một người muốn đập, mà hiện tại, là hết thảy mọi người đối với này quyển sách trong lòng hừng hực. Trong lúc nhất thời không khỏi nín thở, ở biểu diễn ra Tam Thiên Lôi Động sau, người bán đấu giá nhất thời ấn xuống thủy tinh trên đài đấu giá một cái nút bấm. Sau đó một cái hàn sắt lao tù từ bốn phía bay lên, đem thủy tinh bán đấu giá đài bao phủ lại. Đây là sàn bán đấu giá đối với then chốt vật đấu giá bảo vệ biện pháp. Tuy rằng hắc ấn sàn đấu giá sau lưng đứng hắc giác vực bên trong thực lực không tầm thường thế lực. Bát phiến môn, thế nhưng trước cũng có ấm đầu ra hỏa. Vọt một cái đến liền đi cướp vật đấu giá. Cứ việc trước cướp ra thất bại. Nhưng này không thể nghi ngờ cũng là đánh bát phiến môn. Bát phiến môn đương nhiên sẽ không nhường những chuyện tương tự lần thứ hai phát sinh. Tốt, phía dưới chúng ta bắt đầu này Tam Thiên Lôi Động bán đấu giá. Chấm ngoặc kép, ở bố trí kỹ càng phòng hộ biện pháp sau, người bán đấu giá nhất thời lần thứ hai bắt đầu bán đấu giá. Đối với Tam Thiên Lôi Điện, tuy rằng Lâm Dạ tình thế bắt buộc, thế nhưng Lâm Dạ cũng không có vội vã đấu giá. Luận tiền, Lâm Dạ thành lập võ hồn điện, nắm giữ đánh thuê công hội, còn có rèn đúc ma đạo khí, cùng với bán hồn cốt thu vào. Dòng dõi còn muốn vượt qua cái này sàn bán đấu giá tất cả mọi người. Thế nhưng nếu như vẫn là cùng trong nguyên tắc như thế, do Hắc Khô Mộ đấu giá được Tam Thiên Lôi Động, vậy này Tam Thiên Lôi Động cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ do Phạm Lăng cướp đi. Hắn vừa vặn muốn đi từ Phạm Lăng trong tay cướp giật Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Cái kia trực tiếp từ Phạm Lăng trong tay, không phải có thể đồng thời cướp được Tam Thiên Lôi Động cùng Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ sao? Như vậy còn vì là Lâm Dạ bớt đi một khoản tiền. Ở Lâm Dạ chờ đợi bên trong, cuối cùng Tam Thiên Lôi Động đấu giá chính thức kết thúc. Thế nhưng cuối cùng đấu giá được Tam Thiên Lôi Động, cũng không phải bên trong Hắc Khô Mộ, mà là Thiên Xà Phủ. Điều này làm cho Lâm Dạ hơi kinh ngạc. Bên trong Thiên Xà Phủ thật giống chủ yếu mục tiêu là đặt ở Âm Dương Huyền Long Đan lên. Thế nhưng Âm Dương Huyền Long Đan là Hàn Phong đưa tới. Hiện tại đã đến trong tay hắn. Vì lẽ đó Thiên Xà Phủ đem mục tiêu chủ yếu chuyển đến Tam Thiên Lôi Động lên sao?